cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 2, anh trai thân thể anh thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh gật đầu xin lỗi rồi quay đi. Thẩm Thanh Dữ liếc nhìn nữ bác sĩ đang khóc, bộ dáng sau lưng rất đẹp. Anh thổi còi, nhìn lại anh hai, chỉ thấy người đàn ông nghiêng người, dùng ngón tay mảnh khảnh nhặt bảng tên rơi trên mặt đất lên, liếc nhìn, ánh mắt không rõ ràng. Đi nào, hả, anh không trả lại cho người khác. Quán ba đêm, em ở nhạc lớn, ánh sáng rối rắm, và cơ thể trẻ tuổi nhảy múa cuồng nhiệt. Tô Gia Ngọc vỗ bàn nói, tớ đang trong phòng phẫu thuật vào buổi chiều. Nếu tớ ở đó, tớ sẽ dùng dao mổ chặt đồ của Cố Trạm Vũ và đập nát đồ của Tiểu Tam. Chấm, Vân Thanh uống chậm rãi. Hỗ trợ cắt lạp xưởng thành 2.000 lạng, bào ngư băm tỏi. Điều này có chút tàn nhẫn, Tô Gia Ngọc đã quen với tư thế này. Chỉ nhìn dáng vẻ tự tin của cô, hận không thể. Giả bộ nhẫn tâm, đôi mắt sưng đỏ bí mật này khi tớ bị mù. Khanh khanh, cậu còn muốn chịu đựng. Hôm nay phiền phức lớn như vậy, hiện tại bệnh viện cũng không biết cậu xảy ra chuyện gì, cậu còn định như thế nào? 5 năm qua cậu sống như con người sao? Từ người mẫu trẻ tuổi trở thành người nổi tiếng trên mạng. Với tư cách là trẻ vị thành niên, tớ chỉ định phát trực tiếp trước mặt cậu. Cố Trạm Vũ đã nói rõ rằng tốt hơn là cậu nên chết. Tớ cầu xin cậu, hãy ly hôn đi. Hôm nay tớ từ chức, ly hôn cũng đã đề cập. Tô Gia Ngọc sửng sốt, Vân Khanh chưa bao giờ đánh bài theo lẽ thường, nói từ chức sẽ từ chức. Và nhiều thứ khác nữa. Cậu có nhắc đến chuyện ly hôn không? Mẹ kiếp, giọng điệu của anh ta vẫn còn miễn cưỡng. Vân Thanh cười tùm tỉm, ngẩng đầu cùng rượu nuốt nước mắt vào trong. Tớ cũng biết mình rẻ rúng, 5 năm trước còn lừa gạt chính mình không muốn tin tưởng anh ta đã thay đổi, nhưng tớ thật sự không hiểu tớ trong sạch như vậy. Tại sao anh ta không nhìn thấy nó? Đó là vì tớ không có màng trinh. Báo cáo của bệnh viện đều nói rằng đó là vết rách do chấn thương, cũng như vết sẹo trên bụng của tôi. Anh ta không tin điều đó vì tớ đã phẫu thuật tá tràng cách đây 6 năm. Tại sao tớ phải nói dối? Tớ biết người đàn ông nào khác ngoài anh ta? Chấm, Tô Gia Ngọc dùng bữa và trông hơi bí mật, bản báo cáo trinh tiết thực ra. Tớ phải đi vệ sinh. Tô Gia Ngọc hoàn hồn trở lại. Có cần tớ đi cùng không? Vân Khanh lắc đầu, rời quán bar và đi theo các biển chỉ dẫn qua sàn nhảy. Chỉ là trên sàn nhảy có quá nhiều người, thân thể vặn vẹo mê người bóp chết nàng, Vân Thanh đã say khướt trên đầu còn bị vỗ một cái vào vai. Cô cau mày và quay lại, đột nhiên. Một sức mạnh ập đến, ai đó bịt chặt miệng và mũi cô, đó là băng gạc ướt, và cô ngửi thấy mùi thuốc rất nhạt. Không tốt, Vân Khanh vội nín thở giơ tay định đánh vào tĩnh mạch cánh tay đó, không ngờ người đàn ông đau đớn buông tay ra. Nắm bắt cơ hội, cô bỏ chạy trong đám đông, với giọng nói gay gắt từ phía sau. Chạy qua đó, đuổi theo, cửa phòng nam bị một tiếng nổ tung ra. Tất cả những người đàn ông nhìn lại với những biểu hiện khác nhau, hoảng sợ, xấu hổ, đỏ mặt. Bởi vì một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, váy dài đung đưa, đôi chân trắng nõn duyên dáng, cô rõ ràng đang say sưa lim dim, nhưng gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm, hơi thở mỏng manh. Vẻ đẹp của sự mâu thuẫn này là tuyệt vời từ tận đáy lòng, và nơi này còn có sức tưởng tượng hơn. Nhưng mà đôi mắt đẹp mảnh khảnh của nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát, sắc mặt ửng đỏ mới bình tĩnh lại. Xin lỗi, anh cứ tiếp tục xả nước. Người đàn ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khanh quay đầu đi quá xa, lúc này cô không thể đi ra ngoài, cuối cùng tìm một nhà vệ sinh để trốn. Cô đi qua phía sau những người đàn ông một cách thất thường, định tìm một ngăn, nhưng tiếng nước thưa thớt khiến cô cau mày, và một căn bệnh nghề nghiệp ập đến. Từng giọt một, anh trai, đã đến lúc phải kiểm tra tuyến tiền liệt. Nó tách ra ngay khi anh nghe thấy nó, anh em, nó quá nhiều. Không ổn, đi tiểu không đủ, thận yếu. Sau vài câu nói, người đàn ông đỏ mặt nhưng không thể phản bác lại, họ sợ hãi đến mức vén quần bỏ đi. Vân Khanh nhướng mày, đôi mắt ngấn nước say rượu vô tội. Chạy cái gì vậy, có vấn đề gì thì chữa đi, tôi có u tốt, tôi chữa trị nam khoa, có rất nhiều ca chữa khỏi. Sao đều khỏi, hừ, còn có cái khác, cô nhìn thoáng qua bồn tiểu trong cùng, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bất động, áo sơ mi đen và quần tây thẳng tắp như một tác phẩm điêu khắc đông lạnh. Có một kiểu đàn ông toát ra hơi thở tôi rất lịch lãm, ngay cả khi anh ta hét lên. Vân Khanh yên lặng một cách khó hiểu trước luồng khí mạnh mẽ, rồi lại mỉm cười. Cô bước tới, chật chật tiếng nước cao dài truyền ra không dứt, ngài thận rất tốt, chúc mừng. Ít nhất nửa canh giờ cũng siêu mạnh, ta nói đúng không? Cô chưa kịp trả lời thì không khí xung quanh đã ngưng tụ vài độ. Cô đã đoán sai, không thể nào, cô chưa bao giờ phạm sai lầm trong công việc có 102 này. phù hợp với nguyên tắc tìm kiếm sự thật. Vân Khanh lắc đầu quay người về phía cơ thể người đàn ông, cúi xuống và mảnh khảnh cúi người hơi dữ dội, đầu cô ở rất gần đũng quần của người đàn ông, thở ra làn da mềm mại và ấm áp. Giống như lướt qua bàn tay phải của người đàn ông, trong lòng bàn tay có khớp nối rõ ràng, thứ gì đó ngay lập tức ngừng thoát nước. Vân Khanh vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, gạt bàn tay to lớn của người đàn ông sang một bên, cẩn thận nhìn anh ta, giống như đang nhìn người mẫu trong phòng thí nghiệm. Sau nửa phút đầy đủ, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ ảo đầy chuyên nghiệp, cô khẽ nói. Trông anh thật sự rất đẹp, hai con mắt đen láy nhìn cô nãy giờ sâu như một khe nước, lúc này như băng vỡ. Áp suất thấp thật đáng sợ. Vân Khanh không nhận ra, khi cô vừa thoáng nhìn thấy quai hàm vừa sâu vừa cứng rắn của người đàn ông, bên tai đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm. Đi ngay, đây là lần đầu tiên Lục Mặc Trầm nghe ai đó nhận xét về đứa cậu nhỏ của mình. Thực sự đẹp quá, cô gái say rượu đã từng gặp bao nhiêu người đàn ông. Giọng điệu của một bình luận viên chuyên nghiệp, sóng bất thường, lẳng lơ, sắc mặt người đàn ông nhanh chóng trở nên ảm đạm, bàn tay to kéo dây xích ống quần, đôi chân thẳng thon thả bước ra ngoài. Loại người nào, có khó chịu vì có vốn để thu hút phụ nữ. Vân Khanh nhướng đôi mày mảnh, chưa kịp nói hết lời thì đã đi theo huýt sáo. Nhưng thưa anh, lâu rồi cũng vô dụng phải không? Vừa rồi tôi chỉ nhìn nó, và đứa em trai đã chào tôi. Thứ này vẫn phải được sử dụng thường xuyên. Này, còn mọi người thì sao? Cô đảo mắt nhìn hành lang trống trải. Có phải người đàn ông này đang trong cơn lốc? Tôi vui lòng nói cho anh lời khuyên của bác sĩ, nhưng tôi không nghe. Cô sững sờ đứng trong 2 giây, và chợt nhớ ra rằng mình vẫn đang gặp nguy hiểm. Cô uống quá nhiều, suy nghĩ trở nên chậm chạp, xoay người định quay lại nhà vệ sinh tiếp tục trốn, điện thoại là của Tô Gia Ngọc không có cách nào cầu cứu. Đột nhiên một bóng đen ập tới trước mặt anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái này kêu mấy vị đạo hữu đuổi theo, hóa ra là trốn ở phòng nam. Vân Khanh bị sốc và bị ném vào tường trước khi cô có thể vùng vẫy. Cô nhìn lên, hóa ra là 3 người đàn ông bịt miệng cô trên sàn nhảy. Hành lang này rất hẻo lánh, 2 đầu đều rất dài, Vân Khanh biết mình không thể chạy trốn nên cố chịu đựng hoảng sợ, bình tĩnh hỏi. Ai phái anh tới đây, cách chương?